Cám dỗ ngọt ngào, chương 76, 76, thả tôi xuống đáng ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tuấn lại nói, tôi có chuyện gấp cần gặp cô ấy. Người giúp việc hơi khó xử, một lát sau mới nói. Thật ngại quá, bác sĩ Phó, vừa rồi lúc về cô chủ đã nói là tối nay cô ấy muốn nghỉ ngơi, không gặp ai hết hơn nữa. Hơn nữa, Phó Tuấn không khỏi nhíu mày. Hơn nữa cái gì, người giúp việc đáp, hơn nữa cô chủ đã dặn là nếu bác sĩ Phó tới thì không cần nói với cô ấy. Cô chủ không thoải mái, hôm nay không đi đâu cả cũng không muốn gặp ai. Quả nhiên là cô nhóc này đang giận anh còn không muốn gặp ai nữa chứ. Phó Tuấn sầm mặt lại, cô nói gì vậy, tôi là bác sĩ chính của cô Đường, cô ấy không khỏe, chẳng lẽ đến tôi cũng không thể gặp được sao? Nghe Phó Tuấn nói vậy, người giúp việc cũng hơi do dự. Nhưng cô chủ đã dặn. Dặn gì? Phó Tuấn đanh mặt nói. Ông bà chủ của cô đều không ở nhà, nếu cô chủ xảy ra chuyện gì thì các cô có gánh nổi trách nhiệm không? Cô ấy nói mình không khỏe thì càng nên để tôi vào xem sao mới phải. Nghe Phó Tuấn nói vậy, người giúp việc không còn gì để nói nữa. Chồng cô Đường không giống như không khỏe, hình như là đang cãi nhau với bác sĩ Phó, nếu không thì vì sao lại nhấn mạnh là không gặp ai cả, bác sĩ Phó cũng không gặp. Bây giờ bác sĩ Phó nói một cách đường đường chính chính như vậy, rốt cuộc cô ấy có nên cho bác sĩ Phó vào không đây? Thấy người giúp việc vẫn còn băn khoăn, Phó Tuấn lại nói thêm một câu. Ông bà chủ của các cô đều không ở nhà, không ai chăm sóc cô Đường Đường thì đâu thể được, ngộ nhỡ có mệnh hệ nào. Người giúp việc bị Phó Tuấn dọa hết hồn, không dám nói gì nữa, mau chóng cho anh vào nhà, cuối cùng còn không quên bổ sung thêm một câu. Chính cô chủ đã nói là không gặp ai cả. Cô ấy có chịu gặp anh không thì bọn tôi không dám chắc đâu nhé. Con nít toàn thích giận dỗi. Phó Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng cũng không trách cô được, đột nhiên xảy ra chuyện như thế cô mà không để bụng chút nào thì mới là lạ. Anh gõ cửa, người bên trong không đáp lại, thử dùng chìa khóa dự phòng thì lại phát hiện ra là cửa đã khóa từ bên trong rồi. Thật là bướng bỉnh, hết cách với cô rồi. Phó Tuấn cất cao giọng, nói, Đường Đường em mà không mở cửa là anh sẽ sai người phá cửa đấy. Anh nói được thì làm được, chắc Đường Đường cũng nghĩ tới điều này nên nửa phút sau, cánh cửa mở ra. Cô ngồi trên xe lăn nhìn anh, cặp mắt trong veo thủy mị còn vương nước mắt khiến người ta nhói lòng. Phó Tuấn khẽ thở dài một hơi, dịu dàng gọi, Đường Đường, Đường Đường ai oán chừng mắt với anh, cô không đáp lại, quay đầu về phòng. Phó Tuấn vội vàng đuổi theo tiện thể nói với người giúp việc. Không còn chuyện gì nữa, mọi người đi nghỉ ngơi hết đi, cứ giao cô chủ của các cô cho tôi là được. Người giúp việc thầm nghĩ, giao cô chủ cho anh mới là không được đó. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng cô ấy không dám nói ra, vội vàng đáp lời rồi đi ra ngoài. Đường Đường vẫn còn tức giận, vậy nên không quay đầu lại, cũng không đoái hoài gì tới Phó Tuấn. Phó Tuấn rảo bước đi tới cạnh cô, nửa ngồi xổm xuống, cầm lấy tay cô. Đường Đường bực bội, muốn né tránh, nhưng Phó Tuấn cầm quá chặt, không chịu buông ra, cứ thế nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực và thâm tình. Đường Đường càng nổi giận hơn, quay đầu đi không nhìn anh. Phó Tuấn cười khổ, đành phải nhẹ giọng dỗ dành. Đường Đường em đừng giận, đó không phải là sự thật đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đường cắn bờ môi mềm mại của mình, không nói một câu nào. Cô không tin, bác sĩ Phó suốt ngày lừa cô sẽ không tin lời anh nữa, đồ lừa đảo. Nhìn dáng vẻ đáng thương và đôi mắt đẫm lệ của Đường Đường, Phó Tuấn lòng đau như cắt. Anh không nghĩ gì thêm được nữa, bế luôn Đường Đường lên. Đường Đường vừa nổi giận lại vừa tủi thân, thả tôi xuống, đáng ghét, Đường Đường, Phó Tuấn bế Đường Đường lên giường rồi mới buông cô ra, ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng nói. Em giận gì cơ chứ, anh đã nói đó không phải là thật rồi mà. Đường Đường chu môi, cái gì không phải là thật, Phó Tuấn khẽ thở dài một hơi, còn gì nữa, em tưởng cô bé kia là con gái anh thật à, Đường Đường hừ một tiếng, lại quay đầu sang nơi khác không để ý đến anh. Cách chương.